Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huy hai chân mình, ước chừng mất 2 phút, lung lay đứng lên được. Phương Chí Viễn nắm lấy tay Mai Tây. Mai Tây đi theo sự hướng dẫn của Phương Chí Viễn, đi về phía trước vài bước. Ba người đứng bên cạnh cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm. Phương Chí Viễn quay đầu nhìn phía ông bà Trình. Ba nuôi à, mẹ nuôi, tình huống vừa rồi mọi người thấy. Lần sau nếu con không có mặt mà Mai Tây bị như vậy, ba mẹ làm theo như con là được rồi ạ. Phương Chí Viễn gọi mấy người lên xe. Ông Trình ngồi trên ghế trước, Lâm Như Sơ cùng bà Trình, mỗi người ngồi một bên cạnh Mai Tây. Trải qua chuyện vừa rồi, Mai Tây mệt mỏi vô cùng. Vừa lên xe, dựa vào vai bà Trình ngủ thiếp đi. Bà Trình cầm lấy tay con gái ôm vào trong ngực. Lâm Như Sơ nhìn chị Mai Tây ngủ say. Vừa rồi cách Phương Chí Viễn đối xử với Mai Tây rõ ràng còn chưa dứt tình cảm, nhưng đã bá đạo giữ mình bên cạnh. Cô có chút mê man. Cuối cùng Phương Chí Viễn đối với mình là tình cảm gì đây? Chẳng nhẽ muốn mình làm bạn ở bên cạnh anh mà không hề yêu mình? Trong chuyện tình cảm, Lâm Như Sơ nhận đủ dài vò. Tuy Phương Chí Viễn ngồi ở ngay đằng trước cô, nhưng cô lại hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng anh. Cho dù cách nhau trong gang tấc mà lại là như thiên thai. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Như Sơ lộ sự thương cảm và do dự. Có một lát, thậm chí cô muốn thoát khỏi tình yêu đau khổ không chịu nổi này, tiếp nhận sự theo đuổi của Khả Di An. Qua kính chiếu hậu, Phương Chí Viễn im lặng chú ý biến hóa tình cảm của Lâm Như Sơ. Tâm tư anh mẫn cảm nhẫn nhủi, từ ánh mắt Lâm Như Sơ thấy được cô có chút do dự. Giờ khắc này anh đột nhiên hiểu, nếu bản thân mình còn không hành động, sẽ làm cô gái thuần khiết, thiện lương như thủy tinh này tan nát cõi lòng. Mà sau khi thủy tinh vỡ nát, dù thế nào cũng không thể khôi phục như cũ nữa. Nếu Lâm Như Sơ có thể nhìn thấy sự kiên nghị trong mắt Phương Chí Viễn, cô chắc chắn có thể bỏ đi toàn bộ những do dự trong lòng, không hề nghi ngờ, tiếp tục tình yêu đối với Phương Chí Viễn. Nhưng giờ khắc này cô hoàn toàn không phát hiện điều đó. Cảm xúc dao động của Phương Chí Viễn cô lại hoàn toàn không hay biết. Đến nhà họ Phương, chị Mai Tây đang ngủ. Phương Chí Viễn đi tới ghế sau định bế Mai Tây vào. Chị Mai Tây đột nhiên tỉnh lại, theo bản năng đẩy Phương Chí Viễn ra. Không cần đâu, tự tôi đi được mà. Phương Chí Viễn có chút xấu hổ, nhưng mà vẻ mặt của anh lại bị Lâm Như Sơ hiểu lầm rằng anh thất vọng vì bị Trình Mai Tây từ chối. Sự do dự cuối cùng của cô đột nhiên tan biến. Cô cảm giác được cho dù mình cố gắng thế nào đi nữa cũng không cách nào chiếm được vị trí Mai Tây trong lòng Phương Chí Viễn. Cô có chút hối hận. Ông bà Trình đỡ Mai Tây đi vào trong nhà, Lâm Như Sơ đi sau lưng họ. Sau khi sắp xếp xong cho Mai Tây, Lâm Như Sơ vội vàng chào tạm biệt mọi người, sau đó tự ra ngoài gọi xe đi. Khi Phương Chí Viễn từ tầng 2 đi xuống, phát hiện Lâm Như Sơ đã đi. Phương Chí Viễn cảm thấy không ổn, vội vàng lái xe đuổi theo, cũng đã không thấy bóng dáng taxi đâu nữa. Phương Chí Viễn vừa đến khoa cấp cứu là bận tối tăm mặt mũi. Khoa cấp cứu vốn bận rộn, một tuần nay anh không đi làm, dường như là việc chất đống như núi. Mà đến buổi chiều anh cũng chẳng có thời gian đi tìm Lâm Như Sơ. Dàn thời gian có điện thoại, nhưng cũng đều là không có người nghe máy. 9 rưỡi tối, cuối cùng Phương Chí Viễn làm xong ca mổ cuối cùng. Cởi áo blue trắng xong, anh vội vàng tới khoa phụ sản, lại biết được Lâm Như Sơ đã được một chàng trai phong độ đón đi. Phương Chí Viễn cảm thấy không ổn, liền gọi điện cho Khả Di An. Lúc đầu thì Khả Di An không nghe máy, về sau thực sự không chịu nổi Phương Chí Viễn cứ gọi mãi mới nghe điện thoại. Phương Chí Viễn mở miệng hỏi, là cậu đón bác sĩ Lâm ư? Đầu dưới bên kia, Khả Di An ung dung, tôi đón bạn gái tôi, cậu có tư cách gì mà hỏi? Phương Chí Viễn giật mình, chẳng lẽ chỉ có nửa ngày thời gian ngắn ngủi, tình hình đã thay đổi to lớn như vậy? Anh có chút không tin. Cậu nói cái gì? Từ khi nào bác sĩ Lâm thành bạn gái của cậu? Trước khi cậu gọi cuộc điện thoại này 10 phút, cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Xin hỏi, tôi không có tư cách hỏi đến chuyện của cô ấy ư? Khả Di An tràn ngập cảm giác vui sướng của người thắng cuộc. Phương Chí Viễn không coi nụ cười đắc ý của Khả Di An ra gì. Cậu bảo bác sĩ Lâm nghe điện đi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy. Có chuyện gì quan trọng như vậy, cứ nói với tôi sẽ chuyển lời cho. Khả Di An lấy thân phận bạn trai Lâm Như Sơ, quyết không nhường nhịn. Bên kia Lâm Như Sơ nghe được điện thoại của Phương Chí Viễn nên hỏi Khả Di An. Là bác sĩ Phương ư, anh ấy tìm tôi à? Khả Di An ôn nhu. Như Sơ à, em đừng để ý đến cậu ấy. Có chuyện gì ngày mai gặp ở bệnh viện nói là được. Chúng ta uống thêm một chén, rồi anh đưa em về. Lâm Như Sơ đưa tay giật điện thoại từ tay Khả Di An, giọng nói khác hẳn bình thường, cảm giác lạnh lùng như cách chân trời góc bể. Bác sĩ Phương, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Giọng Phương Chí Viễn vô cùng vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net